Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 210, Ô Mộc Bộ Lạc, góc truyện audio.com. Chấm, tại phía đông nam có 4 cái bộ lạc, 3 cái nhỏ gộp lại gần 5 vạn người, mà cái lớn hơn là Ô Mộc Bộ Lạc cũng có nhân khẩu tối thiểu 5 vạn trở lên. Có khi còn nhiều hơn, tổng 4 cái chí ít phải gần 10 vạn nhân khẩu. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, cơ hội làm đại bộ lạc lớn mạnh. Chỉ cần nuốt được mấy bộ lạc này, thu hết nhân khẩu nhất định làm cho bộ lạc lớn hơn 2 lần. Cứ thế hoang cổ bộ lạc sẽ thành một bộ lạc lớn, có hơn 10 vạn nhân khẩu, nhưng chiếm đoạt bằng cách nào lại là một vấn đề. Tộc trưởng, trước khi chúng ta trở về thì Ô Mộc bộ lạc đang đại chiến cùng 3 bộ lạc nhỏ. Hắc Thổ báo cáo, trước khi trở về, bọn họ tự mắt nhìn thấy Ô Mộc bộ lạc đại chiến với 3 bộ lạc nhỏ liên hợp. Tuy nhiên mỗi bên đều có thương vong, nhưng cũng không phải là rất lớn, chỉ là một quy mô va chạm nhỏ mà thôi. Căn cứ tin tức Hắc Thổ dò xét, thực lực Ô Mộc bộ lạc rất mạnh, có được một đội kỵ binh số lượng ngàn người, tọa kỵ là Man Hoang Lân Mã, khí lực to lớn. Loại lân mã này có thể nói là một loại tọa kỵ tốt. Một khi hình thành tốc độ trùng phong thì lực lượng tuyệt đối đáng sợ. Đối với cổ trần thì 1.000 người lân mã kỵ binh có một chút uy hiếp. Dù sao muốn bắt những bộ lạc này nhất định phải đánh bại vũ lực mạnh nhất của đối phương. Tộc trưởng, bên ngoài Ô Mộc bộ lạc, ta chỉ dò xét được bọn họ nuôi nhốt một nhóm lân mã. Số lượng không rõ. Hắc Thổ nói xong không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng ăn thịt, uống rượu, tất cả những gì nên nói đều đã nói xong. Còn lại chỉ là chờ đợi vị cổ trần tộc trưởng này quyết định mà thôi. Cổ trần không nói chuyện, nhẹ nhàng lắc bình rượu chìm vào trầm tư. 4 cái bộ lạc này thì phải chú ý tới Ô Mộc bộ lạc. Còn lại 3 bộ lạc nhỏ thì không đủ gây sợ. Một bộ lạc có 1.000 kỵ binh, thực lực không nhỏ, nghe Hắc Thổ nói còn nuôi nhốt lân mã, số lượng không rõ, đây là một cơ hội. Lân mã, cổ trần lẩm bẩm, mắt lóe sáng, hắn biết về loại lân mã này. Căn cứ ghi chép trong Man Hoang Ký Sự, nó là một loại man thú lân phiến, giống như ngựa, thể trạng tráng kiện, lực lượng cường đại, tốc độ kinh người. Chúng là một tọa kỵ tốt trong Man Hoang thế giới. Số lượng rất nhiều, nhưng rất khó tìm được quần thể lân mã. Không ngờ Ô Mộc bộ lạc lại nuôi nhốt được. Đây là một tin tức tốt. Ánh mắt cổ trần nóng rực, coi trọng đám lân mã. Một khi thu hoạch được, đối với bộ lạc nhất định là một chuyện tốt. Tổ kiến kỵ binh tại Man Hoang thế giới là điều vô cùng trọng yếu. Dù sao ngươi cưỡi tọa kỵ và dùng hai chân chạy là khác nhau chứ. Kỵ binh và bộ binh khác biệt hoàn toàn. Kỵ binh tốc độ nhanh, tới vô ảnh, đi vô tung. Nếu lại phối hợp chế tạo thanh đồng giáp, vậy chiến lực kỵ binh sẽ càng thêm cường đại. Tiểu Hắc, 3 bộ lạc nhỏ liên hợp như thế nào? Cách xa nhau bao xa? Cổ Trần đột nhiên hỏi. Hắc Thổ đang ăn thịt lập tức thả xuống. Nghĩ nghĩ mới mở miệng. Tộc trưởng, 3 bộ lạc nhỏ cách nhau không xa. Bởi vì liên hợp để đối kháng Ô Mộc đại bộ lạc cho nên khoảng cách rất gần. 3 bộ lạc nhỏ kỳ thật không là gì. Nếu không phải có một Ô Mộc bộ lạc thực lực cường đại thì chắc 3 bộ lạc đã sớm chinh phạt lẫn nhau. Chính là bởi vì Ô Mộc bộ lạc mới khiến cho cả 3 có thể liên hợp để tồn tại. Ai cũng không hy vọng bị Ô Mộc bộ lạc chiếm đoạt. 3 bộ lạc nhỏ liên hợp là khuynh hướng tất nhiên. Nếu không thì sớm muộn cũng bị người ta nuốt sạch sẽ. Nghĩ tới đây, cổ trần biết tình huống nơi đó. Một bộ lạc hạng trung, 3 bộ lạc liên hợp. Chiếm đoạt những bộ lạc này kiểu gì đây? Cổ trần suy nghĩ, chiếm đoạt 3 bộ lạc nhỏ trước sao? Thế nhưng nếu chiếm đoạt 3 bộ lạc nhỏ thì Ô Mộc bộ lạc nhất định sẽ tỉnh táo. Thậm chí còn liên hợp đối phó lại hắn. Dù sao nuốt mất đồ ăn của người ta ngay trước mặt người ta là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu không chiếm đoạt nhỏ trước thì chẳng lẽ chiếm đoạt Ô Mộc bộ lạc trước? Cổ Trần trầm tư, ánh mắt liên tục lấp lóe, trong lòng suy tư các loại khả năng. Cuối cùng có một quyết đoán. Đánh lớn trước, không sai. Cổ Trần quyết định, trước gặm cái lớn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai để nuốt Ô Mộc bộ lạc. Còn lại ba cái nhỏ thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần Ô Mộc bộ lạc bị diệt thì có thể nhẹ nhõm ứng đối ba bộ lạc còn lại. Nhưng làm sao có thể nhanh chóng nuốt Ô Mộc bộ lạc đây? Cường giả trong bộ lạc mạnh tới mức nào? Cổ Trần suy tư, căn cứ những gì Hắc Thổ nói, cách nơi này gần nhất là Ô Mộc bộ lạc. Một mảnh đồng cỏ tốt tươi gần đó có nuôi nhốt số lớn lân mã. Được rồi, cách chương.